Thần đạo Đan Tôn, chương 1294, lại thấy yêu tinh. Khóc chuyện audio.com, chấm, thanh la, đủ rồi, trong xe truyền ra một thanh âm quyến rũ thấu xương. Chính là trưởng môn nhân của đại doanh thành Bảo Lâm Các. Lâm Vũ Viên, làn gió thơm dương động, cửa xe mở ra, đứng một đại mỹ nhân phong tình vạn trùng, vóc dáng ngạo nhân. Chỉ vừa đứng đó là có thể làm người sinh ra tưởng tượng vô tận. Hơn nữa, nữ nhân này hiển nhiên rất am hiểu phát huy mị lực đến mức tận cùng. Đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đứng, mà là thân thể mềm mại khẽ nghiêng, hiển lộ đường cong toàn thân. Thực sự là rượu không say người người tự say. Lăng đại sư, thiếp cũng không phải hồng thủy mãnh thú gì. Ngươi còn sợ thiếp ăn ngươi sao? Nàng cười khanh khách, như nhánh hoa run rẩy. Phong tình động nhân, bị nàng nói như vậy. Lăng Hàn tự nhiên cũng không tiện rời đi. Liền cười cười nói, không biết phu nhân có gì chỉ giáo. Lên xe trước đi, Lâm Vũ Viên cười quyến rũ nói. Lăng Hàn hơi do dự, vẫn gật đầu, leo lên xe ngựa. Lâm Vũ Viên xoay người tiến nhập trong xe. Nàng mặc một quần dài màu đỏ, rất vừa người, bao vây vóc dáng hoàn mỹ của nàng thật chặt. Đứng ở sau lưng nàng, có thể tinh tường thấy vòng eo như dương liễu chập chờn sinh tư, mà cái mông tròn vo cũng bị vải vóc bao chặt chẽ. Đi một bước, kiều đồn nhô lên, mê người như có thể chảy ra nước. Lăng Hàn coi như là thường thấy mỹ nữ, mà nói đến mê người, loạn tinh nữ hoàng muốn vượt lên nàng thập bội. Nhưng nói đến làm sao bày ra phong tình bằng phương thức nóng bỏng. Nữ nhân này tuyệt đối am hiểu nhất, ngay cả hắn cũng không dám xem nhiều. Rất sợ xảy ra sự cố, Lâm Vũ Viên nhất cử nhất động đều xinh đẹp mê người. Như loạn tinh nữ hoàng là trời sinh tuyệt sắc, coi như chỉ là một thân ảnh cũng có thể để cho người ta phát lên ham muốn vô tận. Mà cô gái này lại thông qua các loại động tác thật nhỏ, phát huy mị lực bản thân đến mức tận cùng, mỹ đồn của nàng chập chờn, để cho người ta hoàn toàn cầm lòng không được, nhẹ nhàng ngắt một cái, liền có đường cong tất lộ, quyến rũ mê người, để cho người ta thật muốn đưa tay lên chạm tới, tự tay thể nghiệm kiều đồn đầy đặn, co giãn cùng mềm mại. Lăng Hàn chặc thủ tâm thần, đây cũng là một đại yêu tinh, để cho hắn hết ý là tỷ nữ áo xanh rõ ràng xưng cô gái này là phu nhân. Nhưng ngoại hình của nàng không có đại biểu gả cho người. Bình thường, sau khi nữ nhân lập gia đình sẽ búi tóc lên, thiếu nữ Vân Anh chưa gả là tuyệt không thể nào ăn mặc như vậy. Mà nàng, tóc đen xõa như bộc, lộ ra một chút xíu cổ tuyết trắng. Trắng đen tạo thành thị giác trùng kích mãnh liệt, mà cũng không liên quan tới hắn a, Lăng Hàn lập tức thầm nói. Chẳng lẽ đối phương không có lập gia đình, mình còn có thể bắt nàng sao? Dĩ nhiên là không cần để ở trong lòng. Xe ngựa chỉ cách một đoạn, nhưng cảm giác như Lâm Vũ Viên đi rất lâu, để cho thân ảnh xinh đẹp hấp dẫn của mình hoàn toàn khắc ở trong đầu Lăng Hàn. Lúc này mới xoay người, cười nói, Lăng thiếu mời ngồi, nụ cười này, như trăm hoa đua nở, toàn bộ buồng xe đều sáng người không ít. Lăng Hàn cười nhạt, theo lời ngồi xuống nói, phu nhân mời, không biết có chuyện gì, hắn bây giờ vội vã đi Thủy Nguyên Cốc tìm Thiên Phượng thần nữ. Thật không muốn lãng phí thời gian, thấy trong ánh mắt hắn toát ra vẻ không nhịn được, Lâm Vũ Viên thiếu chút nữa tức lệch mũi, nàng tự phụ mị lực, rất thích trêu người xoay quanh, để cho người ta vì nàng si tình, bản tính xấu xí hiện ra. Nàng không phủ nhận mình là một yêu nữ, lãnh khốc tuyệt tình như vậy, ai bảo dáng dấp nàng xinh đẹp, có thể tùy ý trêu ghẹo như thế chứ, nhưng Lăng Hàn lại dám lộ ra vẻ không nhịn được với nàng. Cái này, đơn giản là đang đánh mặt của nàng a. Nếu như Lăng Hàn chẳng qua là trên mặt lộ ra vẻ không nhịn được, nàng có thể kết luận, đối phương chẳng qua là giả bộ một chút. Dùng kế dục cầm cố túng, cũng có thể coi là một tay ăn chơi già dặn, nhưng bây giờ nhìn cái mặt lạnh lùng, ánh mắt không nhịn được kia liền nói rõ, cái này để cho Lâm Vũ Viên tin tưởng, đối phương thật là không muốn gặp mình, ánh mắt chắc là sẽ không nói láo, huống chi Lâm Vũ Viên trêu nam nhân thành tính. Đối phương có ham muốn mình hay không? Nàng dễ dàng liền có thể cảm thấy. Nàng hết sức khó chịu à. Lâm Vũ Viên bình phục tâm tình. Chẳng lẽ một đại yêu tinh như nàng còn cám dỗ không được một thiếu niên? Nàng không chút keo kiệt lộ ra một nụ cười kinh diễm. Vậy thì thật là tinh thiết bách luyện cũng có thể hóa thành nước. Phong tình vạn trùng, không có chuyện gì chẳng lẽ không thể mời Lăng thiếu đến hàn huyên một chút sao? Giọng nói lười biếng, giống như dài ra một đôi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng gãi, để cho người ta dục hỏa dâng trào. Lăng Hàn lắc đầu nói, nếu như phu nhân không có gì phân phó, vậy tại hạ cáo từ. Hắn đứng lên, làm bộ muốn đi, quy, Lâm Vũ Viên thật bị chọc giận rồi. Nàng lắc người một cái liền ngăn cản đến trước mặt Lăng Hàn. Tốc độ thật nhanh, để cho sắc mặt Lăng Hàn không khỏi ngưng lại. Nữ nhân kiều mị này lại là đại cao thủ. Tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí không có thấy rõ. Nếu đối phương đột nhiên xuất thủ với hắn, hắn rất có thể sẽ trúng chiêu. Bất quá, đối phương làm vậy để hai ngọn núi đang run rẩy đính vào trước người hắn. Chỉ kém một chút xíu sẽ đụng vào, để cho Lăng Hàn không khỏi nhíu mày. Sau đó lui một bước, hắn chọc nợ tình đã đủ nhiều. Nữ nhân đã trở thành hồng nhan hắn tự nhiên sẽ không vứt bỏ. Nhưng tuyệt đối không muốn lại đi trêu chọc đối tượng mới a, Lâm Vũ Viên thấy vậy. Mị nhãn không khỏi khẽ híp một cái. Hóa thành một đường may, lại đủ để xuyên thủng tất cả nam nhân trong thiên hạ. Nàng cười cười, dùng khẩu khí khinh bạc nói. Ngươi sợ cái gì, lo lắng thiếp thân ăn ngươi sao? Thật đúng là như vậy à, Lăng Hàn đàng hoàng không khách khí gật đầu nói. Phu nhân, xin tự trọng, Lâm Vũ Viên càn rỡ cười duyên lên. Ngực phập phồng, ba ba rung chuyển, để cho người ta hoa cả mắt, quả muốn hóa thành dã thú. Đẩy ngã vưu vật này, tự tay đo lường hai ngọn núi kia, mọi người đều nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, ha ha, có muốn thử tư vị trộm lão bà của người khác hay không? Nàng nhẹ giọng nỉ non, tràn đầy cám dỗ, tiểu tử thúi, mắc câu đi à, chỉ cần ngươi lộ ra một chút xíu thái độ xấu xí. Nhìn ta không đánh chết ngươi, sau đó thu làm đầy tớ. Để cho ngươi làm khổ sai cả đời. Dám giả vờ không thèm với ta. Hừ, cách chương.